ta tuy rằng có hiềm khích với Công Tôn Độ, nhưng năm ấy đã được lão thái thú chiếu cố rất nhiều. Hiện giờ Công Tôn thì gặp nạn, đại công tử cũng đích thật là phái người mời ta đến Tây An Bình trợ chiến. Ta cũng đang do dự không biết có nên qua đó không. Trên mặt Phong Trì lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như ngươi xuất binh, chính là đối địch với Lưu Hoàng Thúc, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuyện này. Lê Đại Ẩn nghe vậy, vẻ mặt buồn rầu, y gãi gãi đầu, cười khổ nói, ta đương nhiên không muốn đối địch với Lưu Hoàng Thúc, nhưng ngươi cũng biết đấy, một khi Lưu Hoàng Thúc đứng vững ở Liêu Đông, nhất định sẽ thu phục Nhạc Lãng. Đến lúc đó ta và ngươi cũng khó tránh khỏi đối địch với Lưu Hoàng Thúc, ta gần như không còn lựa chọn nào khác, ngươi nói có phải không? Phong Trì nói, ngươi không phải là không có lựa chọn khác, chỉ có điều không muốn lựa chọn mà thôi. Lê Đại Ẩn lại trầm mặt, cúi đầu. Đích xác, y còn có một lựa chọn khác, đó chính là quy hàng Lưu Sấm. Nhưng vấn đề là, Lê Đại Ẩn tự do tự tại đã quen, bắt y quy hàng Lưu Sấm, trong lòng không khỏi có chút khúc mắc. Đồng thời, y cũng không biết rằng sau khi quy hàng Lưu Sấm sẽ đối đãi với y thế vào. Tình thế của y không giống với Phong Trì, Phong Trì là vọng tộc ở Nhạc Lãng, có rất nhiều mối liên hệ với cường hào các nơi trong Nhạc Lãng. Mà Lê Đại Ẩn y chỉ là con của một tên dân đen, cho dù có thế lực hùng mạnh ở Nhạc Lãng nhưng vẫn là thế đơn lực cô. Lưu Sấm có lẽ sẽ đối đãi với Phong Trì như thượng khách, nhưng y thì sao? Lưu Sấm có nguyện ý hay không, tiếp nhận tên hải tặc xuất thân là con trai một kẻ dân đen như y? Lê Đại Ẩn vô cùng rối rắm. Chương 323.1, hoàn cắt từ lời nói của Phong Trì, Lê Đại Ẩn có thể nghe ra được, Phong Trì có ý quy thuận Lưu Sấm. Nếu nói là Phong Trì bị Lưu Sấm đánh cho vỡ mật, Lê Đại Ẩn còn lâu mới tin, Phong Trì là hạng người nào, trong lòng y hiển nhiên rõ ràng. Người này ban đầu khi toàn quận Nhạc Lãng đại loạn, tụ tập được xã Dũng phản kháng lại người Cao Cú Lệ, không hề có nửa điểm run sợ. Sau đó Phong Trì từng đối đầu với người Cao Cú Lệ, lại từng đối đầu với Công Tôn Thị. Cho dù là sóng gió lớn hơn nữa, cũng không thể khiến Phong Trì lùi nửa bước chân. Bây giờ chỉ là một bất lợi cỏn con lại có thể dọa cho Phong Trì sợ mất mật sao? Đừng nói là Lê Đại Ẩn không tin, chỉ sợ phân nửa số người của quận Nhạc Lãng, đều sẽ không tin. Như vậy, Phong Trì vì sao muốn đầu hàng Lưu Sấm? Sau khi tiễn bước Phong Trì, Lê Đại Ẩn ngồi ở tước trong phòng trầm tư không nói. Nữ tỳ xinh đẹp ở một bên ôm lấy hảo tửu rời khỏi. Nàng biết rằng, lúc này Lê Đại Ẩn cần ở một mình, tĩnh lặng suy xét. Nếu Phong Trì quy hàng, quận Nhạc Lãng liền chỉ còn một mình Lê Đại Ẩn. Y còn có thể tiếp tục trợ giúp Công Tôn Khang sao? Cho dù năm đó Công Tôn Diên có on dìu dắt Lê Đại Ẩn, mấy năm nay này ân tình cũng đã sớm hoàn lại. Lê Đại Ẩn hiểu, Phong Trì sở dĩ cố ý quy thuận, bên trong ắt có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Phong Thị là vọng tộc quận Nhạc Lãng, vẫn luôn trung thành và tận tâm với Hán Thất. Điểm này chỉ cần nhìn vào từ khi Phong Trì tổ chức Trường Sầm Tặc đến nay đều liên tiếp tập kích cướp bóc trên lãnh địa Cao Cú Lệ là có thể ra được. Ngoài ra, Phong Trì chỉ sợ là đã thấy rõ thời cuộc, đại cục Liêu Đông đã định, Công Tôn Khang vô lực xoay chuyển trời đất. Nói cách khác, Liêu Đông sắp thay trời đổi đất, quay về sự khống chế của Hán Thất, lúc này trợ giúp Công Tôn Khang, gần như là lấy trứng chọi đá. Thủ hạ của Lê Đại Ẩn có 6-70 thuyền biển, bên ngoài nhìn vào là chiếm thế thượng phong, nhưng nếu khai chiến với quân Hán chỉ cần tụ tập ở Đạp Thị, cũng đủ để khiến Lê Đại Ẩn đau đầu không thôi. Huống chi, nếu Phong Trì quy thuận Lưu Sấm, số lượng thuyền biển của quân Hán liền tăng gấp bội. Lúc ấy, số lượng thuyền của liên minh quân Hán và Phong Trì liền đủ để cho Lê Đại Ẩn toàn quân bị diệt, đây là một kết quả tất nhiên, trong lòng Lê Đại Ẩn rất rõ ràng. Nhưng y lại không cách nào hạ quyết định. Trong hai ngày bàn bạc với Phong Trì ở đảo Bạch Linh, Lê Đại Ẩn càng xác định Phong Trì đã quyết định. Trên đường trở về Chim Thiền, y rất nặng nề tâm sự. Tương lai của Chim Thiền, chỉ trong một ý niệm của y, là quy thuận hay là chống đối, đây là một quyết định liên quan đến mấy vạn người ở Chim Thiền. Đương nhiên Lê Đại Ẩn cũng có thể buông tay mặc kệ, mang theo đội tàu rời khỏi Chim Thiền, tiếp tục làm một đội hải tặc hoành hành trên biển. Nhưng nếu là như vậy, hắn chẳng khác nào một cây bèo lục bình không có gốc rễ, chứ đừng nói là tuổi tác của Lê Đại Ẩn cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ lại phải làm hải tặc cả đời. Nghĩ tới những điều này, Lưu Sấm liền cảm thấy tinh thần rối loạn. Chim Thiền, ở vào phía tây quận Nhạc Lãng, phía tây tiếp giáp với vịnh Triều Tiên. Nơi này có lương càng tự nhiên, bốn mùa không đông lạnh, thuyền có thể tự do ra vào. Sau khi rời thuyền ở càng Chim Thiền, chỉ thấy trong nhà quản sự đã chờ rất lâu. Đại đương gia, trong nhà có khách đến thăm. Lúc này có thể có khách nhân nào, chẳng lẽ lại là Công Tôn Khang phái người đến dục y xuất binh đến Tây An Bình? Trong lòng Lê Đại Ẩn lập tức có một loại linh cảm, nhớ ngày đó Công Tôn thị nhà ngươi vứt bỏ ta như một đôi giày rách, hiện giờ Công Tôn thị như con tàu sắp đắm, lại muốn lôi kéo ta đến chết chung với các ngươi. Ta không phải gia nhân nhà Công Tôn thị các ngươi, Công Tôn Khang ngươi đến giờ vẫn không hiểu đạo lý này, thì làm sao có thể tranh chấp với Lưu Hoàng Thúc được? Trách không được Lưu Đông sớm muộn gì cũng rơi vào tay kẻ khác, Công Tôn thị các ngươi đáng bị như vậy. Nhưng nếu là người Công Tôn Khang phái đến truyền lời thì nói cho y biết ta đang chỉnh đốn và sắp đặt binh mã, còn cần một ít thời gian. Đại đương gia, không phải người do Công Tôn thị phái tới. Hả? Lê Đại Ẩn sửng sốt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Y thật sự là không nghĩ ra được, lúc này ngoại trừ Công Tôn Khang còn ai có thể đến đây nói chuyện. Quản sự ghé vào tai hắn nói nhỏ hai câu, Lê Đại Ẩn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt gật đầu nói, chúng ta lập tức trở về, không thể để thất lễ được. Y vội vàng trèo lên xe ngựa, đi thẳng đến nhà y ở bên ngoài thành Chiêm Thiền. Lê Đại Ẩn hùng bá Chiêm Thiền nhiều năm, ở bên ngoài thị trấn Chiêm Thiền, có vài tòa điện trang, y hôm nay là đến một trong số những tòa điện trang đó. Sau khi xuống xe, y vội vàng đi qua cửa, đến thẳng phòng khách. Trong phòng khách có một thanh niên đang ngồi ngay ngắn, Lê Đại Ẩn đi tới, liền chắp tay nói, không biết thiên sứ giá lâm, Đại Ẩn không kịp nghênh đón, xin người thứ tội. Thanh niên lập tức lộ ra một nụ cười, đứng dậy chắp tay nói, đại đường gia khách khí rồi, hai chữ thiên sứ quả không dám nhận, ta là Tư Mã Ý ở Hà Nội, nay mạo muội đến thăm Chiêm Thiền, kính xin đại đường gia chớ nên trách tội mới phải. Tư Mã Ý ở Hà Nội, Lê Đại Ẩn thậm chí không rõ lắm, Hà Nội là chỗ nào, chớ đừng nói chi là Tư Mã Ý là thần thánh phương nào. Tuy nhiên, y vẫn tỏ ra khâm phục, luôn miệng nói kính trọng đã lâu, rồi sau đó đưa tay mời ngồi, đợi Tư Mã Ý ngồi xuống, Lê Đại Ẩn lúc này mới ngồi xuống. Tư Mã công tử đến, phải chăng là phụng mệnh Hoàng Thúc? Nào biết được, Tư Mã Ý khẽ mỉm cười, đại đương gia đã đoán sai mất rồi, ý lần này đến không phải là phụng mệnh Hoàng Thúc, mà là tự mình tiến đến. Lê Đại Ẩn nghe vậy trong lòng nhất thời căng thẳng, vốn tưởng rằng Tư Mã Ý phụng mệnh Lưu Sấm đến mời chào y, không ngờ đã đoán sai. Xem ra trong mắt Lưu Hoàng Thúc, con trai một tên dân đen như ta quả nhiên không được mảy may cân nhắc, Lê Đại Ẩn trong lòng mơ hồ có chút mất mát, bất quá y không hề biểu lộ ra trên mặt, mà là tỏ ra nghi hoặc nói, Tư Mã công tử tự mình tiến đến, không biết là vì nguyên cớ gì. Tư Mã Ý cười nói, mời đại đương gia cùng đến dốc sức cho hoàng cát của ta. Hoàng cát, thấy Lê Đại Ẩn vẻ mặt mờ mịt, Tư Mã Ý liền mở miệng giải thích, hoàng cát là Lưu Hoàng Thúc tự mình đặt tên, cũng giao cho ta một tay tổ chức và thành lập. Nay hoàng cát vẫn ở quy mô đơn giản, cần thêm càng nhiều người đến tương trợ. Ta nghe người ta nói, đại đương gia là thủy hồ ly, túc trí đa mưu, vả lại dưới tay lại có hàng chục thuyền biển, cho nên ta đến đây có lời mời. Lê Đại Ẩn càng ngày càng hồ đồ mất rồi. Y túc trí đa mưu, nhưng chung quy tầm mắt không rộng, kiến thức không rộng, đối với hoàng cát mà Tư Mã Ý nói lại càng không biết gì cả. Trước đó Tư Mã Ý không phải nói y không phải phụng mệnh Lưu Hoàng Thúc đến, lại vẫn là mời chào y, vậy rốt cuộc là có ý gì? Thấy vẻ mặt Lê Đại Ẩn vẫn mờ mịt như trước, Tư Mã Ý đơn giản giải thích thêm. Cùng với việc thành lập hoàng cát, đồng mối quản lộc mở ra có thể cung cấp cho hoàng cát một nguồn tài lực sung túc, nhưng Lưu Sấm thiết kế quy mô hoàng cát quá lớn, còn cần nhiều nhân tài ở nhiều phương diện khác nhau, quan trọng nhất là đây là một tổ chức bí mật, không thể tiến hành mời chào nhân tài khắp nơi, đặc biệt là đám con cháu hào môn thế gia chưa chắc đã coi trọng quyền lực của hoàng cát, điều này cũng khiến cho Tư Mã Ý đành phải thay đổi tầm nhìn, về mặt thương sự có Mi Phương phụ trách, không cần y phải hao tổn tâm trí suy tính. Nhưng các mặt khác còn cần y từ từ đến hoàn thiện, Tư Mã Ý lại đem mục tiêu đặt vào những người xuất thân không tốt, những tập thể không mấy được coi trọng. Chiêm Thiền tặc là đối tượng đầu tiên y phải lôi kéo, y đã cẩn thận cân nhắc Lê Đại Ẩn, biết Lê Đại Ẩn xuất thân thấp hèn. Trận chiến ở đảo Hải Dương, sau khi Cam Ninh mạnh mẽ áp chế Trường Sầm tặc, phong trì chậm rãi không có động tĩnh gì, chứng minh người này vốn không có ý đối địch với Lưu Sấm, có thể mời chào. Vốn Tư Mã Ý muốn lôi kéo Phong Trì. Nhưng sau lại cảm thấy, Phong Trì chưa chắc sẽ nguyện ý gia nhập Hoàng Cát, tính chất của Hoàng Cát, nhất định không thể nổi danh đứng trên vạn người, chớ đừng nói chi là đi kiến công lập nghiệp, Phong Trì nếu quy thuận Lưu Sấm, hẳn là muốn bảo vệ và duy trì cả gia tộc, cũng có ý nghĩ muốn kiến công lập nghiệp. để gia tộc của y gia nhập Hoàng Cát, y hẳn là không chịu, cho nên Tư Mã Ý cho rằng, Phong Trì nếu đầu hàng, rất có thể sẽ bị nhập vào hải quân của Cam Ninh. Mà Tư Mã Ý cho dù thân phận có cao đến đâu cũng không có khả năng nhúng tay vào công vụ của hải quân, Phong Trì, không có khả năng gia nhập. Vậy còn Lê Đại Ẩn thì sao? Chương 323.2, Hoàng Cát. Tư Mã Ý sau khi nghiên cứu những chuyện của Lê Đại Ẩn liền lập tức thay đổi mục tiêu. Đây tuyệt đối là một đối tượng đáng giá để lôi kéo. Hơn nữa Tư Mã Ý tin tưởng, Lê Đại Ẩn sẽ nguyện ý gia nhập Hoàng Cát, trở thành một phần tử trong đó. Đại đương gia, ta không muốn lừa dối ngươi. Tư Mã Ý nói, thế cục Liêu Đông hiện nay đã quá rõ ràng rồi, đội quân sở thuộc của Thái Sử Từ tướng quân chỉ còn cách Tây An Bình có hơn 200 dặm. Theo ta được biết, Tây An Bình lòng người bàng hoàng, căn bản vô lực chống lại. Công Tôn Khang hiện tại tuy ngoan cố chống cự, căn bản cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Đợi khi Công Tôn Khang diệt vong, bước tiếp theo của Hoàng Thúc, tất nhiên là thu hồi quận Huyền Thố và quận Nhạc Lãng. Trước kia, quận Nhạc Lãng chia năm xẻ bảy, cho nên đại đương gia có thể dựa vào vũ lực, xưng bá ở Chiêm Thiền. Ha ha, không phải ta coi thường lực lượng của đại đương gia, nhưng nếu là đối kháng về lực lượng thì dù đại đương gia có lợi thế Chiêm Thiền cũng khó có thể ngăn cản quân tiên phong của Tử Nghĩa tướng quân. Cam Ninh tướng quân là đô úy Hoàng Hải, là người được Hoàng Thúc cực kỳ coi trọng, thuyền chiến của quân nhà Hán ta có lẽ không nhiều hơn của đại đương gia, nhưng nếu luận sức chiến đấu, tin tưởng đại đương gia cũng khó mà lấy được thế thượng phong. Đến lúc đó, đại đương gia còn con đường nào có thể đi? Chẳng lẽ lại cả đời làm một hải tặc lênh đênh trên biển, chẳng khác nào cây bèo lục bình không có gốc rễ sao? Tư Mã Ý nói hết một tràng dài, chọc đúng vào tâm tư của Lê Đại Ẩn. Y ngậm miệng, không nói được một lời, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Trường Sầm Phong Trì tất không dám chống lại Hoàng Thúc, ta nghe nói, Phong Thị đối với ta Đại Hán trung thành và tận tâm, một khi Hoàng Thúc dụng binh với quận Nhạc Lãng, Phong Trì nhất định sẽ tiến đến quy thuận, đại đương gia đương nhiên cũng có thể cùng y quy thuận Hoàng Thúc, nhưng vấn đề là, Phong Thị là vọng tộc ở quận Nhạc Lãng, đến lúc đó ắt sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Nhưng đại đương gia ngươi thì sao? Xuất thân của ngươi không sánh được với Phong Trì. Cho dù được Hoàng Thúc trọng dụng, cũng không tránh được bị kẻ khác đố kỵ, đến lúc đó, ngươi không tránh khỏi gặp phải khó khăn đủ đường, thậm chí còn có cả nguy cơ mất mạng. Ngươi muốn làm nên một phen sự nghiệp, quả là quá khó, ngươi không phải vệ thanh chí ít có trưởng công chúa và tỷ tỷ của y làm chỗ dựa, nhưng đại đương gia ngươi thì sao? Ai sẽ để cho ngươi dựa dẫm? Vấn đề này, không biết ngươi đã nghĩ tới chưa, không lẽ Tư Mã công tử có thể làm chỗ dựa cho ta? Tư Mã Ý cười nói, Hoàng Cát là tổ chức mà Hoàng Thúc một tay gây dựng lên, đương nhiên trong mắt Hoàng Thúc là vô cùng quan trọng rồi. Ta xuất thân vọng tộc Hà Nội, lại là biểu đệ của Hoàng Thúc, nếu nói như vậy, ngươi về dưới trướng Hoàng Thúc có thể đảm bảo một đời vinh hoa phú quý, ngoài ta ra không ai có thể làm được điều này. Quan trọng nhất là, Hoàng Cát không được mấy ai coi trọng, ngươi biết những thành viên trong cơ cấu này trừ ta và Hoàng Thúc ra chẳng có đến mấy người. Ngươi gia nhập Hoàng Cát, liền chẳng khác gì là thân binh của Hoàng Thúc. Thân phận có lẽ sẽ không rất cao, nhưng tất nhiên sẽ được Hoàng Thúc xem trọng, lợi ích trong chuyện này chắc cũng không cần ta nhiều lời. Tên hiệu của đại đương gia ngươi là Thủy Hồ Ly, như vậy ắt hắn là cũng đủ thông minh để hiểu được, ai mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Lê Đại Ẩn trầm mặt. Y đương nhiên biết, gia nhập Hoàng Cát là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng Tư Mã Ý cũng đã nói, Hoàng Cát là một tổ chức cực kỳ bí mật dưới tay Hoàng Thúc, nếu gia nhập vào đó, muốn đạt lấy ánh sáng vinh quang. Muốn làm rạng danh tổ tông sẽ là vô cùng khó khăn, mà y chẳng phải cũng muốn có được chút vinh dự sao? Dù sao thân phận con trai của một tên dân đen đã mang đến cho y quá nhiều khuất nhục, ta biết băn khoăn của đại đương gia, đơn giản là không thể làm rạng danh tổ tông. Chuyện này đâu có khó gì. Ta nghe nói đại đương gia dưới trướng có con trai, sao không lệnh cho y đến Liêu Tây, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp lệnh Lan gia nhập Nam Sơn Thư Viện, rồi sau đó dần dần thay đổi thân phận. Đợi lệnh tôn sau khi trưởng thành, thân phận này cũng đâu giống trước đây, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa sao? Lê Đại Ẩn trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Ý. Trong lòng của y không khỏi có chút hoảng sợ, Tư Mã Ý này không ngờ có thể nhìn thấu tâm tư của y. Nhưng y nhất định phải thừa nhận, Tư Mã Ý vì y mà trải ra con đường này, đã là một lựa chọn tốt nhất, so về xuất thân, so về danh vọng, y đều không có ưu thế. So với việc vật lộn trong tiếng cười chê của mọi người mưu cầu công danh sự nghiệp, chẳng bằng yên yên ổn ổn, thay đổi từng thế hệ một, ít nhất sau này khi tới Liêu Tây có thể thay đổi thân phận. Đợi đến khi cháu y lớn lên, ai còn sẽ nhớ rõ y từng có một ông nội là con trai dân đen. Tư Mã công tử, muốn ta làm cái gì? Ta muốn các thuyền biển trong tay ngươi đều đưa về Hoàng Cát, chờ đợi sai phái. Ta có thể cho ngươi một thân phận thuộc Hoàng Cát, những thuyền biển này vẫn như trước đều do ngươi nắm giữ. Nếu như vậy thì thực lực của ngươi không hề giảm sút, cũng không bị ai đố kỵ. Đợi sau này Hoàng Thúc trở về Trung Nguyên, làm chủ triều đình, thân phận của ngươi liền có thể còn được nâng cao hơn nữa. Đến khi lý lịch của ngươi vững vàng rồi, đến khi ấy ai còn nhớ quá khứ của ngươi nữa, cũng có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho con cháu. Đại đương gia, ta hôm nay nói với ngươi những lời này, chính là những lời tâm huyết của ta. Ta lần này mạo hiểm đến đây, cũng mang theo thành ý rất lớn. Một ngày kia Hoàng Cát có chỗ đứng vững mạnh trong triều đình, đó là ngày ngươi sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Nói đến thế thôi, kính xin đại đương gia suy nghĩ kỹ. Lê Đại Ẩn, lần này là thật sự động tâm. Không nói cái gì khác, chỉ mấy chữ có chỗ đứng vững mạnh trong triều đình đã khiến y bắt đầu mộng tưởng. Tư Mã công tử, ta nguyện ý gia nhập Hoàng Cát, chờ đợi sai khiến. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lê Đại Ẩn cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết định, không biết Tư Mã công tử hiện tại, có chuyện gì cần ta góp sức. Tư Mã Ý gật gật đầu, đứng dậy. Thủy Hồ Ly quả nhiên là người thông minh, ta đây không ngại nói rõ ra thế này. Ta muốn ngươi lập tức khởi sự, tuyên bố quy hàng Hoàng Thúc, rồi sau đó dẫn toàn bộ thuyền biển dưới tay tiến vào đảo Quảng Lộc chờ sai phái. Việc này đối với đại đương gia mà nói cũng không phải việc khó. Lê Đại Ẩn lập tức đứng dậy, không người nói, Đại Ẩn nguyện tuân theo sự sai khiến của Tư Mã công tử. Đại đương gia, đại đương gia, ngay lúc Tư Mã Ý chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, một gã quản sự vội vàng chạy tới, sứ giả của Công Tôn công tử đang ở ngoài cầu kiến. Ánh mắt Tư Mã Ý chợt lóe, chăm chú nhìn Lê Đại Ẩn, đã thấy trên mặt Lê Đại Ẩn lộ ra một nét tàn ác, chắp tay nói, xin công tử chờ thêm một lát, Đại Ẩn đi rồi sẽ quay lại ngay. Vừa nói y vừa sải bước đi ra khỏi phòng khách, Tư Mã Ý lại ngồi xuống, chỉ trong chốc lát đã thấy Lê Đại Ẩn đằng đằng hùng hổ đi tới, trong tay còn xách một cái đầu người đầm đìa máu tươi. Công Tôn Khang không biết thời thế, dám chống lại Hoàng Thúc, hôm nay Lê Đại Ẩn dùng đầu người này làm lễ vật, nguyện quy thuận Hoàng Thúc. Chương 324.1, sóng gió Liêu Đông đã lặng. Tháng 11 năm Kiến An thứ tư, chim thiền tặc Lê Đại Ẩn đột nhiên khởi sự, dẫn quân quy thuận Lưu Sấm. Mà ngay sau khi Lê Đại Ẩn quy thuận có 3 ngày, Trường Sầm tặc Phong Trì cũng dẫn 6 huyện Nhạc Lãng đến đầu quân, trong chốc lát khiến cho quận Nhạc Lãng mạnh lên trông thấy. Cả quận Nhạc Lãng gồm 18 huyện, Lê Đại Ẩn khởi sự, hai huyện Chim Thiền, Toại Thành liền thuộc vào sự quản lý của Lưu Sấm. Bây giờ Phong Trì cũng mau chóng quy thuận theo, còn mang theo cả 6 huyện Trường Sầm, Liệt Khẩu, Hải Minh, Chiêu Minh, Đới Phương và Đề Hề. Trong 18 quận của Nhạc Lãng thì đã có 8 quận hoàn toàn quy thuận Lưu Sấm, mà là tự nguyện quy thuận, Lưu Sấm không tốn một binh một tốt nào. Biến động đột ngột như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Sau khi hai người Lê Đại Ẩn và Phong Trì liên tiếp quy thuận, lại đến Hàm Tư, Đồn Hữu lần lượt khởi sự, thế cục của quận Nhạc Lãng bỗng chốc thay đổi, 8 huyện cường hào còn lại cũng đã do dự chưa quyết. Nhưng cho dù là như thế, thì phía nam quận Nhạc Lãng đã hoàn toàn thuộc về Lưu Sấm. Tư Mã Ý sau khi quay về Đạp Thị, lập tức đề nghị Cam Ninh binh tiến về Nam Phổ, hợp nhất với quân của chim thiền tặc Lê Đại Ẩn. Phong Trì vốn vẫn còn muốn dựa vào lực lượng trên biển để đàm phán với Lưu Sấm, nhưng thấy tình hình này, y liền biết ngay đại thế đã mất, sảng khoái chấp nhận điều kiện của Tư Mã Ý. Trường Sầm hải tặc gia nhập Đại Hán hải quân, hơn 80 tàu thủy trong tay Phong Trì, giao ra 70 chiếc, còn lại hơn chục chiếc dùng làm thuyền buôn. Cam Ninh tiến cử với Lưu Sấm, Phong Trì làm phó đô đốc, ngang hàng với Chu Thương, đồng thời dẫn quân đóng ở đảo Bạch Linh như cũ. Nhưng tất cả chiến thuyền trong tay y lại được đưa về Thạch Cửu Đà để tu sửa, gần vạn hải tặc dưới trướng bị đưa tới Đạp Thị, tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn và cải biên. Như vậy thì Phong Trì mặc dù vẫn ở đảo Bạch Linh như cũ, nhưng hải quân trong tay giờ đã đổi thành hải quân Đại Hán. Nhưng là trao đổi, Lưu Sấm sẽ phái người lập biểu dân triều đình, cầu xin ban tước vị cho Phong Thị, đồng thời còn đưa con cháu Phong Thị tới thành Cô Trúc học tập. Phong Thị vẫn ở lại Trường Sầm như trước, căn cơ không bị ảnh hưởng. Chỉ là muốn quát xá trên biển như trước thì hẳn không mấy khả năng nữa. So ra thì tình hình của Lê Đại Ẩn ổn hơn chút, y không giống như Phong Trì cắm rễ trăm năm, gia nghiệp thịnh vượng ở đất Trường Sầm. Y vốn con cái của dân đen, có được gia nghiệp như ngày hôm nay, hoàn toàn do mình y gây dựng nên.